Từng phút từng giây truyền đến nhất cước đều xong từ đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net